Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, còn có thể làm sao? Đầu tiên là Nam Sơn Thần Mộc, lại là Thương Hải Linh Châu, cuối cùng là có thể làm linh dược làm cho Bắc Nguyên Thất Sắc Mễ. Các gia tộc đại biểu đã không biết nên dùng thế nào biểu tình để diễn tả mình nhìn thấy bực này kỳ trần hậu tâm tình. Nếu như bây giờ bọn họ là ở một cái hẻo lánh nơi, nếu như kiềm giữ kỳ chân chính là một cái bình thường người, như vậy mọi người sẽ không chút do dự sát nhân đoạt bảo, không biết chần chờ. Chỉ tiếc đồ đạc nắm giữ ở vương tộc nhân thủ trong, cái này để cho bọn họ căn bản thăng không dậy nổi chút nào tranh đoạt chi niệm, chỉ có thể ước ao đố kỵ nhìn Ngô Địch vẫn như cũ diện vô biểu tình nhận lấy thần mộc Linh Châu. Người này đến đây là cái gì tâm tính? Loại thời điểm này cũng còn không có chút nào động dung, đến muốn tầng thứ gì đeo bảo vật mới có thể làm cho hắn động tâm a? Nhìn Ngô Địch biểu hiện, không biết bao nhiêu người ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, càng ngày càng thấy không rõ Ngô Địch, chính là luôn luôn bảo trì mỉm cười Mộ Hồng cùng yêu nhã Nam Cung Di, vào giờ khắc này cũng là không khỏi muốn nhổ nước bọt Ngô Địch. Diện vô biểu tình, cho điểm sẽ phản ứng chết a. Đương nhiên Nam Cung Di cùng Mộ Hồng hai người cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ như vậy nghĩ, nét mặt vẫn là nhất phái hòa khí, nhưng là hai người bọn họ có thể bảo trì bản thân tâm tính, Vương Bác nhưng là không cách nào làm được. Khi nhìn đến Ngô Địch thủy chung đều là bộ kia cái gì đều không nhìn chúng dáng dấp sau đó, Vương Bác trong lòng dấy lên một đám vô danh hỏa, tức giận là trực tiếp hiển lộ ở trên mặt, phất tay đình chỉ tùy tùng tặng lễ động tác. Vương Bác vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Ngô Địch, đạo, muốn có được ta Lương Vương phủ đồ đạc nhưng không dễ dàng như vậy. Ta có cần phải đối với ngươi khảo nghiệm một phen, nhìn ngươi là có hay không thật có cái giá này giá trị. Vương Bác tiếng nói vừa dứt, đế cấp tu vị tức thì bộc phát ra. Đột ngột xảy ra cường đại lực áp bách có thể dùng chu vi mấy người bay thẳng nổi. Hắn cách xa hơn một chút còn lại là liên tục triệt thoái phía sau. Vẻ mặt nghĩ mà sợ, Nam Cung Di hơi cau mày một cái, đang muốn về phía trước, lại thấy Mộ Hồng lặng yên chính giữa lui lại, một bộ tọa sơn quan hổ đấu dáng dấp, nhất thời nhiên, lâng lâng rời khỏi mấy bước. Hừ hừ, Vương Bắc cười nhạt hai tiếng, nói ra, liền để cho ta nhìn ngươi một chút đến có hay không tư cách đó đáng giá ta Lương Vương tộc mượn. Hơi, bệnh tâm thần, Ngô Địch nói, toàn trường vắng vẻ, uy uy uy, có còn hay không tặng đồ, không có nói ta ngủ đi, quấy giày ta nữa liền thật không khách khí. Đang lúc mọi người ngây người chi tế, Ngô Địch lại là ồn ào một tiếng, không ai trả lời, vì vậy Ngô Địch liền thật chuẩn bị ngủ đi. Ngươi chấm ngoặc kép, Vương Bác mặt mày đào thụ, nộ tới cực điểm, oanh Vương Bác quanh thân sáng lên một vòng quang diễm, khí tức càng trầm ngưng khủng bố, không nói hai lời trực tiếp một trưởng vỗ hướng Ngô Địch hậu tâm. Nơi đi qua, không gian xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, khiến người ta không chút nghi ngờ một trưởng này cường lực. Cũng đúng lúc này, Ngô Địch rốt cục xoay người, ánh mắt sâu u, có phiền hay không a? Ngô Địch đồng dạng là vươn một tay, dùng thường nhân khó có thể tưởng tượng cực nhanh đặt tại Vương Bác mặt. Vương Bác nhất thời kinh sợ, nhưng mà còn chưa chờ hắn biến chiêu phản kích, chỉ thấy Ngô Địch cơ thể hơi một khúc, bàn tay chợt hướng mặt đất ấn xuống đi. Rầm rầm rầm liên tiếp tam thanh vang rền, khải toàn đường cái mặt đường xuất hiện vô số mảnh nhỏ cái khe nhỏ. Bụi mù nổi lên bốn phía, đợi đến bụi mù tán đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người cảnh tượng giản làm cho người ta con mắt đều phải trừng ra ngoài. Cường thế vô cùng vương tộc đế cấp cường giả dùng một cái ngã lộn nhào tư thế bị Ngô Địch chèn trong đất, hơn nữa còn là đá xanh cứng rắn bản địa. Hai người thực lực là bực nào chênh lệch. Đang lúc mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, Ngô Địch vỗ vỗ tay, phong khinh vân đạm vào điếm, biến mất ở một đám vẫn còn ở tình trạng ngoại nhân trong tầm mắt. Ngô Địch đi lần này, mọi người treo tâm rốt cục buông một chút, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là 3 giây vẫn là vài giây. Ngô Địch xuất hiện lần nữa ở tầm mắt mọi người ở giữa. Đối với cái này, cái một kích khô khốc lật vương tộc đệ tử, còn không mang chút nào do dự nguy hiểm phân tử. Không có ai dám xem thường. Đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không để cho Ngô Địch bất luận cái gì xuất thủ cớ. Nhưng mà lần nữa đi ra tiểu điếm Ngô Địch ngôn ngữ cũng là lần thứ hai mọi người sửng sốt. Các ngươi vừa rồi đạp hư ta đây tiểu điếm cánh cửa một cái cũng đừng nghĩ chạy. Sửa xong mới có thể đi. Người khác đem ta tiệm quét sạch sẽ. Bị các ngươi một xông. Đều nổi bụi. Ngô Địch mặt không đỏ tim không đập nói ra. Sau đó lại là nhìn về phía đồng dạng ngốc lăng Hạng Thành Đạo. Tiểu Hạng, nhìn xem bọn hắn điểm. Đừng để cho bọn họ chạy. Dám chạy đều cho ta nhớ tiểu bản bản thượng. À, tốt. Hạng Thành cơ giới vậy đáp một tiếng. Ngô Địch lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Bạch bạch bạch mấy bước lên lầu. Chỉ còn lại có một đám hai mặt nhìn nhau các gia tộc đại biểu. Cứ như vậy đi. Không dám a, không nghe người ta vừa rồi lên tiếng sao. Dám trốn đều phải nhớ tiểu bản bản. Cái này là chuẩn bị muộn thu nợ nần tiết tấu a. Không thể đi, còn có thể làm sao đây? Dựa theo Ngô Địch yêu cầu trước tiên làm chứ. Vì vậy một đám ở mỗi cái gia tộc cũng coi như có chút địa vị đại biểu tu môn tu vị. Quét dọn, đều hóa thân thợ mộc, bảo vệ môi trường, cho đến đem Vô Địch tiểu điếm quét một tầng bất nhiễm sau đó. Mọi người mới nơm nớp lo sợ nhìn về phía Hạng Thành. Khách khí hỏi có hài lòng hay không? Hạng Thành cả người bây giờ còn là chóng mặt, thuận miệng lên tiếng trả lời có thể. Lại sau đó, các gia tộc nhân mã như được đại xá, đều chạy trối chết vẫy thoát đi Vô Địch tiểu điếm. Phảng phất nơi này là hang hổ giống nhau. Trạng vạng thiên mau tối thời điểm, Ngô Địch mới mơ màng tỉnh lại, vừa duỗi người bên xuống lầu, nhìn hầu như rực rỡ hẳn lên lầu một tiểu điếm, không khỏi xách một tiếng. A, ân nhân, chứng kiến Ngô Địch thành công, Hạng Thành nhất thời tiến lên đón. Đã thấy Ngô Địch sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút hắc. Cái gì ân nhân không ân nhân? Ngươi bây giờ là ta công nhân. Gọi lão bản ta. Ngô Địch nghiêm túc cải chính nói. Được, lão bản. Hạng Thành nói. Ừ, Ngô Địch thỏa mãn gật đầu. Trực tiếp đi hướng chủ phòng. Chỉ nghe một trận binh chuông bàng lang. Không bao lâu Ngô Địch chính là trêu ghẹo mãi xuất lưỡng phần thức ăn. Đây chính là lão bản thuốc đồ ăn. Thoạt nhìn dường như ăn thật ngon thần sắc a. Hạng Thành hỏi, nhưng mà sau một khắc hắn chính là vì mình những lời này trả giá thật lớn. Nguyên lai nghe đồn thật không có sai, Hạng Thành con cảm giác mình dường như bị đặt mình trong một cái tân thế giới. Cái này trùng kích tính mùi vị thật sự là quá, quá mới mẻ, như thế nào đây? Còn nhận được ở phạt, Ngô Địch chẳng hề để ý hướng trong miệng bỏ vào khối thịt. Mặt không đổi sắc, ừ, Hạng Thành kiên định gật đầu. Đào, tạm được, mùi này rất mới mẻ. Vậy hãy nhanh ăn đi. Ăn xong đi chỉnh lý ngươi gian phòng của mình. Ngô Địch nói, Vô Địch tiểu điếm Hạng Thành làm chính thức công nhân vào ở đêm đầu tiên cứ như vậy không duyên cớ. Không có gì lạ vượt qua. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm tiểu hoang sơn mạch cũng là lại nổi sóng. Nhìn khắp nơi trụi lủi Linh Dược Sơn, Chiến Thần Học Viện hai đại cao tầng, Phó Viện trưởng Diễm Phong, phu tử Từ Tam Thông hai người nhìn nhau không nói gì. Chỉ có lệ rơi ngàn dặm. Lão Từ, việc này ngươi muốn làm thế nào? Diễm Phong nói, còn có thể làm sao? Từ Tam Thông cũng rất tuyệt vọng a, ngửa đầu nhìn trời, vị này Đông Thương duy nhất phu tử ung dung tự nói. Làm lạnh. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.